Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Vô xảo bất thành thư. Mặt khác, người trong Phật môn niệm A Di Đà Phật đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là vị này chuyển thế trước, thế nhưng là đánh vào Tây Thiên mới trở thành Thích Ca. Hoa sen vàng người chính tâm bên trong cố nén không nhổ nước bọt. Liền thấy cái này cùng vô thiên có giống nhau như đúc gương mặt tiểu hòa thượng. Một chút không thấy là không hề có điểm báo trước biến mất. Bất quá hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là nhìn cái kia trống trời đồng dạng năm cái cột nhà. Khẽ lắc đầu, thời cơ chưa tới, hắn muốn lưu cũng lưu không được. Mà còn, hắn lần này mạo hiểm đem Đàm Mạch lôi kéo tiến đến. Cứ việc bị Đàm Mạch cự tuyệt đi đánh giết đến tiểu bạch long chân truyền nghiệt long bạch tố tố. Nhưng hắn cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Hắn chí ít có thể nhờ vào đó khẳng định. Khối kia tam sinh thạch đã triệt để cùng cái này một vị vô thiên chuyển thế dung hợp. Tam sinh thạch, đúng là thần vật, vô thượng chân bảo một trong. Thế nhưng, đối với cái này một vị vô thiên chuyển thế đến nói, cái này chân bảo coi như không phải bảo vật gì. Thượng cổ Phật môn Thích Ca vị trí, người nhất định là không thể quay về. Cứ việc không có mặt, nhưng hắn lúc này đang cười. Cũng không biết, cái này tam sinh thạch là ai cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, Đàm Mạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn bốn phía. Lúc này hắn đã tại trong vương phủ. Hắn không biết mình là như thế nào đi, cũng không biết chính mình là thế nào trở về. Thế là hắn nhìn xem còn tại niết chính mình mặt tiểu quận chúa, ấm giọng hỏi: Tiểu Linh Đang, tiểu tăng vừa rồi có thất thần sao? Không có nha. Tiểu quận chúa lại đem Đàm Mạch mặt giật giật, sau đó buông ra. Nàng vỗ vỗ tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ buồn bực hỏi: Tiểu Mộc Ngư, ngươi như thế nào không kinh ngạc? Tiểu tăng kỳ thật rất kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh, chính là mặt đơ, vì lẽ đó ngươi nhìn không ra mà thôi. Khả năng là tiểu tăng Phật kinh đọc nhiều, vì lẽ đó rất được Phật pháp ảo diệu đi. Đàm Mạch mặt đơ, chứng chạc đàng hoàng nói. Tiểu quận chúa nghe vậy, đen trắng rõ ràng mắt to không khỏi trợn to. Sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn lên tiếng kinh hô. Cái kia tiểu mộc ngư ngươi chẳng phải là thật muốn biến thành mộc ngư? Đàm Mạch, ngoặc kép, Phật pháp cao thâm cùng biến thành mộc ngư, hai cái này có quan hệ gì sao? Rõ ràng liền không có mà. Hắn không biết gia hỏa này não mạch kín là chuyện gì xảy ra. Lại có thể đem hai cái này nghĩ đến cùng một chỗ đi. Mà lúc này, tiểu quận chúa chỉ vào Đàm Mạch trong tay độ ếch kim Phật. Hiếu kỳ trừng mắt nhìn, hỏi: Tiểu mộc ngư, cái này kim Phật như thế nào một mực tại thiểm nha thiểm? Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa như thế nói, hắn nhìn xem vẫn là trước đó dáng vẻ đó độ ếch kim Phật. Không khỏi nghĩ đến chính mình vừa rồi tao ngộ, lông mày lập tức có chút nhăn lại. Cái kia vô thiên 1/3. Lại có thể mượn nhờ cái này Phật môn chí bảo đem hắn dẫn vào đến cái kia kỳ quái địa phương, có thể một liền có thể hai, vì lẽ đó cái này Phật bảo hắn không định tiếp tục mang theo trên người. Cái này Phật bảo trước kia là tại tiểu tăng sư huynh trong tay, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, trước mắt sư huynh không biết đi nơi nào, muốn đến là cái này Phật bảo vào giờ phút này. Quá mức tưởng niệm sư huynh đi. Đàm Mạch chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Như vậy chờ Liên Hoa thúc thúc trở về, liền đem kim Phật còn cho Liên Hoa thúc thúc đi. Tiểu quận chúa lập tức điểm một cái đầu nhỏ, sau đó cùng an ủi cái này kim Phật giống như, còn vươn tay sờ lên kim Phật đầu chọc. Tiểu tăng đang có ý này. Đàm Mạch lập tức nhẹ gật đầu. Độ ếch kim Phật hiện tại hết thảy liền 3 cái rưỡi. Trong tay hắn một cái, mặt khác hai cái chưa từng thấy cái nào linh huyễn bên trong người lấy ra qua. Đến nỗi cuối cùng cái kia nửa cái kim Phật càng là liền bây giờ còn có thể không thể tính độ ếch. Kim Phật cũng không biết, vì lẽ đó, chân quý như vậy Phật bảo, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện liền mất. Dù sao, cái này độ ếch kim Phật xác thực dùng rất tốt a. Huống chi còn muốn dùng để trấn áp quỷ chiếu người mẫu kính. Trấn áp cái này mẫu kính thời gian 3 năm. Mới có thể triệt để đi trừ cái này mẫu kính tà tính. Tiểu Linh đang, làm sao ngươi biết cái kia Bạch Long là ta? Đàm Mạch kịp thời ngậm miệng lại, suy nghĩ cái kia vô thiên 1/3 sự tình. Đầu óc lúc này có chút còn không có trì hoãn tới. Thế là hắn rất bình tĩnh nói, là mẫu thân ngươi tới. Mẫu thân Thiên Long chú nha. Tiểu quận chúa nhìn thoáng qua Đàm Mạch. Ánh mắt kia tựa hồ là tại nói, tiểu mộc ngư ngươi như thế nào đần như vậy? Đàm Mạch, ngoặc kép, nguyên lai là đồng tu một môn pháp duyên cớ. Điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Dù sao theo ma linh đến cái kia vô thiên 1/3. Khí tức bên trên đều làm hắn rất phản cảm. Chưa từng nghĩ đến đồng tu một môn pháp, lại có thể còn có loại này phân biệt hiệu quả. Mà còn tại cái này đại hắc thiên, tu thành vô thiên chân kinh liền hắn một vị, cùng vô thiên chân kinh kém một chữ vô thiên đạo kinh. Ngược lại là có một vị tu thành, bất quá vị kia, Đàm Mạch suy nghĩ xuống, kết hợp vừa rồi nhìn thấy vô thiên 1/3, hắn cảm thấy vị kia vô thiên đạo nhân, rất có thể sẽ trở thành một cái vật chứa, đợi đến thời kỳ thành thục. Liền sẽ dung nạp một vị nào đó chân linh nguyên thần. Điểm này mặc dù chỉ là Đàm Mạch căn cứ xuyên qua trước tại trong phòng bệnh chỗ xem đoán mò. Thế nhưng lúc này mới thứ 3 ma linh, liền có thể thi triển ra loại kia đem tương lai đại địch. Kéo xuống trước mặt hắn quỷ dị thần thông đến. Cái này về sau 6 cái ma linh, Đàm Mạch thực tế là không dám tưởng tượng. Cái kia 6 vị thủ đoạn sẽ có cỡ nào tà môn quỷ dị cùng nghịch thiên. Nói lên thứ 3 ma linh, Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến hắn lão bằng hữu ác quỷ linh căn. Lại là thật lâu không có nổi lên. Đáng tiếc hắn không biết cái này ác quỷ linh căn bình thường ở chỗ nào. Bằng không thì hắn có thể mang một ít thịt rượu, đi gõ cửa chào hỏi xuống. Dù sao cái này ác quỷ linh căn bắt hắn không có cách. Người sách đọc tốt, lấy lại tinh thần Đàm Mạch lập tức mặt không hề cảm xúc hỏi. Tiểu quận chúa ánh mắt lập tức phiêu hốt, sau đó nàng lung lay cái đầu nhỏ, tựa như là đang cùng người cha hỏi giống như nói ra. Mẫu thân đâu? Mẫu thân như thế nào còn chưa có trở lại nha? Nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Đàm Mạch mặt đơ, là hắn biết, đang chuẩn bị đem chủ đề chuyển rời về đi. Liền nghe được bên ngoài vang lên hộ vệ thanh âm, Vương Phi trở về, nhanh đi thông chi tiểu sư phụ. Đàm Mạch, ngoặc kép, thật là khéo a, mẫu thân trở về, tiểu quận chúa cũng nghe đến, sau đó tranh thủ thời gian chạy, nàng muốn đi cùng nàng mẫu thân cáo trạng, nàng mới không muốn tiếp tục học thuộc lòng. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, sau đó cũng đi theo ra, hắn đi không nhanh. Hai tay chắp sau lưng, trước mặt chẳng hạt theo hắn đi lại, qua lại lắc lư, vì lẽ đó chờ hắn sau khi đi ra. Nhìn thấy hình tượng, chính là tiểu quận chúa nhìn xem một cái mặt như ôn ngọc nam tử trung niên. Trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò, Đàm Mạch bước chân dừng lại, tiểu quận chúa rõ ràng nhận không ra đây là ai, nhưng hắn nhận biết a. Hắn nhưng là nhìn tận mắt sư huynh hắn tản đi trước kia sở tu cấm pháp. Còn về nguyên bản diện mạo, trung niên nam tử này, có thể không phải là tiểu quận chúa thân phụ, hắn đại sư huynh mà. Bất quá, sư huynh hắn không phải nói, tại Đằng Vương trước khi chết, không xuất hiện tại Ninh Gia huyện sao? Như thế nào lúc này còn xuất hiện tại Vương phủ bên trong? Hơn nữa còn đi theo Vương Phi Bạch Tố Tố đồng thời trở về.